Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 998. Làm lão bản gian khổ, nghe được Chu Hạ trêu chọc, Tiểu Hồ không tránh khỏi nhíu mày. Bây giờ ngươi không có chút nào tôn trọng ta. Không tôn trọng ngươi, ngươi đùa chứ? Chu Hạ vô tình vừa nói, ngồi ở bên cạnh nàng, trêu chọc đến tiểu gia hỏa gương mặt, Tiểu Lục Nguyệt, kêu ba ba, ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi xem bây giờ bao nhiêu năm nhẹ mụ mụ cũng không uy hài tử. Ta còn cho ngươi như vậy dưỡng hai cái tiểu gia hỏa. Ngươi liền cả ngày như vậy trêu chọc ta sao? Có còn lương tâm hay không? Tiểu Hồ tiếp tục ở không đi gây sự nói. Ha ha, đi, ngươi vĩ đại, ngươi là vĩ bác gái mù. Chu Hạ chỉ có thể đáp ứng. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ cái này còn không là theo Nhã Nhã học. Nhắc tới hắn thực ra cũng không thèm để ý phương diện này. Hoàn toàn không cần như thế. Mẫu nhũ nuôi chẳng lẽ thật sự so với còn lại càng khỏe mạnh khoa học. Phương diện này có thật nhiều trên mạng truyền lưu khoa học cách nói. Nhưng kỳ thật đều là không đáng tin cậy. Không phải là tổ tông truyền xuống quy củ, kinh nghiệm phái lý luận. Bởi vì từ xưa tới nay hài tử đều là dài như vậy đại. Lúc trước không có đủ loại sữa bột hoặc là thích hợp anh nhi sữa. Vậy dĩ nhiên là chỉ có thể như vậy. Bây giờ rất nhiều dinh dưỡng học, đồ ăn học đều là thông qua đủ loại nguyên tố dinh dưỡng phân tích phối bỉ tới điều hòa thích hợp anh ấu nhi. Sữa bột, cái này so với mẫu thân ước chừng phải dinh dưỡng nhiều. Đương nhiên muốn bài trừ những thứ kia cái gì tam tụ tình án sữa bột có độc vân vân. Nói một chút cũng không có thành ý. Ta vĩ đại như vậy, ít nhất cho ta phát một bao tiền lì xì chứ. Tiểu Hồ bĩu môi một cái bất mãn nói. Khạc, khạc, lúc này tiểu hài đánh cái khủ. Hiển nhiên bị sặc. Chu Hạ bị dọa sợ đến nhanh đi hỗ trợ. Ngươi đừng chụp loạn hài tử. Không việc gì, ta điều chỉnh hạ là được. Tiểu Hồ thấy Chu Hạ tay chân vụng về không có nặng nhẹ vội vàng khuyên. Can, được, vậy ngươi mưu đồ điểm. Chu Hạ vội vàng không hề nhiều quản. Đi xem trong trứng nước ăn no tiểu Hạ Thiên. Tiếp tục trêu chọc nàng. Ừ, cũng không kém ăn no. Ngươi cùng bọn họ chơi đùa đi. Tiểu Hồ thấy hài tử ăn no, đem Tiểu Lục Nguyệt cũng bỏ vào trong trứng nước. Chu Hạ gật đầu một cái, tiếp tục trêu chọc hai cái tiểu hài, nắm trống lắc hấp dẫn bọn họ chú ý. Hai cái bảo mẫu thấy Chu Hạ đi vào, đã rời đi, bọn họ đã thành thói quen một màn này. Các nàng mới đầu đi tới nơi này trong nhà, biết phải chiếu cố là Chu Hạ cùng Tiểu Hồ hài tử. Đều là không nghĩ tới, bây giờ thường thường thấy hai người. Nhưng cũng không nghĩ là rồi, chỉ là cũng không dám đi nói bậy bạ gì. Hỏi ngươi mới vừa rồi chuyện, ngươi tại sao không nói chuyện? Tiểu Hồ tiếp tục truy vấn đạo, bao tiền lì xì tính là gì? Bao tiền lì xì làm sao có thể thể hiện ta thành ý? Ta quyết định cho ngươi khác khen thưởng. Chu Hạ cũng không ngẩng đầu lên nói, cái gì a? Ta nghe nghe. Tiểu Hồ cảm thấy hứng thú hỏi. Một hồi ăn cơm xong lại nói, Chu Hạ chính ôm Tiểu Hạ Thiên trêu chọc, hai cái bảo mẫu ngay tại anh nhi bên ngoài phòng lúc này rồi. Chúng ta đây xuống lầu đi ăn cơm đi. Tiểu Hồ nhìn một chút cũng đã hơn 7 giờ, bụng có chút đói, không nhịn được nói, ta ở công ty ăn rồi. Chu Hạ đạo, vậy ngươi theo ta a, ta có việc theo như ngươi nói. Tiểu Hồ tới đem hài tử ôm qua đi thả vào trong trứng nước. Hướng ra phía ngoài kêu hai tiếng. Hai cái bảo mẫu liền tiến vào. Chu Hạ thấy vậy không thể làm gì khác hơn là đi theo Tiểu Hồ rời đi anh nhi phòng. Hai người tới phòng ăn dưới lầu. Sớm có thu thập xong trên bàn ăn bày mấy đạo khỏe mạnh dinh dưỡng lại thanh đạm mỹ vị chút thức ăn. Từng cái, ngươi không ở ăn chút sao? Này mấy đạo có thể đều là các ngươi hỗ thức ăn. Ta đặc biệt phân phó Trần A-di làm.